Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thiên tài cấp tên điên. Xin hỏi có bao nhiêu đồng học đọc sách lúc đã từng tách rời qua côn trùng? Dùng dao giải phẫu cùng cầm máu kìm từng chút tách rời mở tiểu côn trùng tự nhiên khóa. Luôn luôn có thể để cho nam sinh hưng phấn, để nữ sinh buồn nôn, nhưng trước mắt giải phẫu lại không có chút nào thú vị có thể nói. Trương Lam Ripper tay tản ra thần thạch bụi bặm tiết lộ mới có thể xuất hiện xích hồng huyết mạch. Ánh sáng, dùng 90% xuất lực, ngạnh sinh sinh đem ion chấn động dao giải phẫu đâm vào quân kiến thủ vệ ổ bụng. Dùng kéo làm được phương thức. Bỏ ra dòng giã 30 giây mới vỡ ra một đạo bất quá 30cm lỗ hồng. Mà cái kia thanh ion chấn động dao giải phẫu cũng phế bỏ. Vết đao bỗng nhiên đến ngay cả thịt tươi đều cực kỳ tốn sức. Trương Lam cũng không quan tâm. Đem Ripper tay vù đến một chút cắm vào. Để cho mình biến thành danh phù kỳ thực Ripper tay. Nó dạ dày quá cứng. Giống sắt lá đồng dạng. Chàng đạo là ăn uống điều độ sao? Vì cái gì dạng này uốn lượn lấy? Trương Lam một bên tìm tòi một bên nghi ngờ nói. Ca, người móc liền móc, đừng nói chuyện được không? Dạ oanh cũng là thân kinh bách chiến. Nhưng nhìn xem Trương Lam động tác kia. Không ngừng sờ, còn không ngừng để lục sắc dịch thể phun ra ngoài dáng vẻ. Cũng nhanh phun ra, lão đại, chúng ta có thể đi rồi sao? Biết người đam mê đặc biệt, nhưng là một con chết côn trùng, thực sự quá nặng miệng a. Hâm con dẹp chỉ lo lắng lại bị vây công. Tìm được, Trương Lam tựa hồ mò được thứ gì, từ bên trong một nắm đào lên, tại đèn chiếu sáng nhìn xuống, chính là quân kiến thủ vệ trong dạ dày còn không có tiêu hóa xong cơm chưa. Vật kia không phải thịt, cũng không phải thảm thực vật, lại là một khối xỉ quảng. Kỳ thật, tại cái này thật lớn kim mạch khu mỏ quảng bên trong. Nhiều nhất hàm lượng cũng không phải là hoàng kim, mà là mangan sắt kém tây các loại kim loại nguyên tố. Bọn chúng tại toàn bộ kiếm tiền quá trình bên trong sẽ bị làm phế khí vật vứt bỏ rơi. Nhưng ở bọn này liệt diễm quân kiến đến về sau, lại bị trở thành lương thực đến nuốt, mặc kệ hoang dã dị thú tiến hóa cường đại cỡ nào. Nhưng thẳng đến mấy ngày trước kia, đám người vẫn chưa từng gặp qua dựa vào ăn đất cũng có thể sống sinh vật. Vì phối hợp tiêu hóa những quáng thạch này, những này quân kiến cũng là tiến hóa ra một bộ thép ruột sắt dạ dày. Bài tiết vị toan giống như nồng lưu toan, ngâm tại kia khoáng thạch còn có Trương Lam Ripper tay bên trên. Đều là xoẹt xoẹt đang bốc lên mang theo hôi thối sương mù. Mà những này bị hấp thu kim loại nguyên tố, cũng bị dung hợp đến bọn chúng xác ngoài xương cốt bên trong, hợp thành ra bộ này thiên hạ kiên cố nhất áo giáp. Mà mẹ nó, nguyên lai ăn đất thật có thể sống uy. Hâm con dẹp cảm thán nói, bọn chúng thật không đơn giản, rõ ràng có thể cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ rừng rậm. Nhưng lại lựa chọn nằm củi nếm thổ cũng muốn lưu tại nơi này ép buộc gen tiến hóa. Ta dám nói, có được bộ này xác ngoài bọn chúng, trong liệt diễm quân kiến tuyệt đối đã là mạnh nhất tồn tại. Để bọn chúng tiếp tục tiến hóa xuống dưới, chuỗi thức ăn trình tự lại muốn thay đổi một chút. Trương Lam nói bóp chặt lấy ở trong tay xỉ quặng. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã chạy hướng sớm định ra lộ tuyến. Phía trước có đường, nhưng tiếp tục đi, căn bản không biết thông suốt hướng chỗ đó. Dạ oanh nhíu chặt lông mày, nàng không vì trọng đại khoa học phát hiện mà may mắn. Chỉ vì mình sinh cơ lo lắng, hạ xuống chiều sâu 36 mét, đông bắc phương hướng góc độ 17. Theo ta đi, ta sẽ đem mọi người mang về đến chính xác trên lối đi. Trương Lam nhìn về phía chung quanh 14 con. Kiến đường hầm, lựa chọn thứ tư đầu đi vào. Lão đại, người nghiêm túc sao? Tại cái này điện tử quấy nhiễu dưới mặt đất, trình độ của ta đà loa nghi đều không có cách nào hướng dẫn. Ngươi còn biết đường cùng phương hướng. Hâm con dẹp khó có thể tin. Đầu óc liền là tốt nhất hướng dẫn. Đem hết thảy hoàn cảnh tham số chuyển đổi số lượng theo ném vào. Đường tự nhiên là ra. Trương Lam dẫn đường hướng về phía trước. Có cơ hội có thể đem đầu óc ngươi cũng giải phẫu nhìn xem sao. Ta càng muốn biết nó là thế nào cấu tạo. Dạ Oanh theo sát sau lưng Trương Lam. Nàng chưa bao giờ thấy qua nam nhân này lộ ra qua sợ hãi thần sắc. Cho dù là một tia bối rối đều chưa từng có. Mỗi cái sinh vật trên thế giới này, miễn là còn sống liền đều muốn có chút không giống đặc tính. Tỉ như trực giác của ngươi, Hâm ca sợ chết, đầu óc của ta, đều chỉ là sống đi xuống công cụ. Không có gì đặc biệt. Trương Lam nói đến đương nhiên. Làm sao mỗi lần ngươi khen ta, cũng giống như đang mắng ta. Hâm con dẹp một mặt phiền muộn. Đều loại trạng thái này. Ngươi y nguyên cảm thấy chúng ta có thể sống sót sao? Dạ Oanh rất khó giống như Trương Lam lạc quan. Quá khứ trong rừng, nàng còn tự tin mình có 6 thành nắm chắc từ bất kỳ tình huống gì hạ sống sót. Nhưng bây giờ, ngay cả một tầng lòng tin đều nhanh đánh mất. Mỗi đi một bước cũng giống như trước khi đến địa phủ đồng dạng. Bất luận cái gì trạng thái dưới, ta đều tin tưởng có thể sống sót. Không có đồ vật có thể giết chết ta. Không ngừng nói với mình 1 vạn lần. Lừa qua mình tâm về sau. Liền rốt cuộc sẽ không sợ hãi. Trương Lam đưa tay vuốt ve hướng mình ngực. Kia đã từng bị Diệp Vô Thường xuyên thủng địa phương. Vết thương sớm đã khép lại. Chỉ có cao tốc khiêu động trái tim đang nhắc nhở hắn. Đây đã là hắn cái mạng thứ 2. Hữu dụng không? Dạ Oanh không tin. Bản thân an ủi có thể biến thành một loại lực lượng. Không biết, chí ít rồi còn chưa có chết. Chí ít ta không còn bối rối. Không tốt sao? Trương Lam quay đầu một khắc này. Dạ Oanh kéo căng dây cung. Một phát mũi tên dán Trương Lam lọn tóc bay qua. Đem kia 5 mét bên ngoài phủ phục vọt tới một chi quân kiến cổ chỗ nối tiếp găm trên mặt đất. Tinh chuẩn khớp nối điểm công kích. Để xuyên giáp tiễn cũng có thể xuyên thủng loại này liệt diễm quân kiến bên trong kiến thờ. Lại tới rồi. Chạy mau chạy mau. Đoạn Hậu Hâm con dẹp mở ra trên 2 tay liên xạ súng máy. Tút tút tút điên cuồng tảo xạ đằng sau đuổi theo tới kiến thờ. Nhớ kỹ mình đặc tính. Giết ra ngoài. Trương Lam cười cười. Nâng thương trực tiếp nghênh đón chính diện quân kiến xông tới. Theo Dạ Oanh, có lẽ Trương Lam liền là một loại tới gần tại người điên thiên tài. Hay là thiên tài cấp tên điên. Hành vi của hắn cùng suy nghĩ đều gần sát tại biên giới tử vong. Nhưng lại có thể cho mình mang đến lớn nhất thu lợi. Hắn so với ai khác đều trân quý chính mình mạng nhỏ. Nhưng lại có thể tùy tiện đem mạng nhỏ ném vào tình cảnh nguy hiểm nhất bên trong. Đi theo nam nhân như vậy. An nôm, bởi vì chịu chết lúc, hắn nhất định xông lên phía trước nhất, cũng nguy hiểm, bởi vì hắn đều ở dùng nguy hiểm nhất phương thức thu lợi cầu sinh. Dạ Oanh như là đã lên Lam Dạ chiếc xe này, hiện tại duy nhất có thể làm chính là, bồi cái tên điên này cùng một chỗ điên đi xuống. Tránh ra, không nên cản đường của ta. Trương Lam mở ra thành lũy xanh thảm ly tử thuẫn. Ngăn cản phía trước quân kiến tập kích, vung vẩy Ripper tay duy trì 80% giải tỏa suất lực trạng thái. Từng quyền, đánh nát lấy bên cạnh vọt tới quân kiến đầu. Cho dù là bọn chúng kiên cố đầu chúng vào dạng này nắm đấm. Có thể bảo trì ngoại tầng xương cốt không biến hình, nhưng nội bộ mềm mại não tổ chức lại trực tiếp bị chấn động thành bột nhão. Duy trì hoàn chỉnh trạng thái chết đi. Tại cái này hẹp dài chỉ cho phép một người xoay người tiến lên con kiến trong đường hầm. Tổ 3 người thành tiểu đội như là sát trùng chuyên gia đồng dạng tiếp tục thúc đẩy. Tiểu quân kiến đoàn kết cùng hiệp đồng tại điện tử quấy nhiễu dưới phát huy không được. Chỉ có thể bằng vào bản năng công kích. Hiển nhiên đây là không cách nào ngăn cản bọn hắn. Mà cùng thời khắc đó. Thân ở giếng mỏ chỗ sâu nhất. một mảnh to lớn trống trải trong huyệt động. Mộ bia hoàn toàn phát sáng chứng trùng bao khỏa trên đài cao. Kiến chúa mặt hướng một cái đen nhánh kiến lính, di động tới kìm miệng, dùng nhân loại thanh âm nói, đi thôi, giết bọn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.